xuyên không vào nữ phụ đáng ghét. Chương 62, khẩu xà tâm Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Sở rửa mặt đi ra ngoài đã thấy anh biến mất. Cô lấy điện thoại của mình thì thấy có một người lạ gửi tin nhắn cho cô. Cô không quan tâm tắt điện thoại định đi xuống phòng khách thì tin nhắn lại tiếp tục đến chào em. Chúng ta có thể làm quen được không? Lý Tiểu Sở ngồi xuống giường, trả lời lại. Xin lỗi, bạn trai tôi không cho phép điều này. Em có bạn trai rồi sao? Thật đáng tiếc, nhưng tôi sẽ cướp em về tay mình, người kia trả lời. Đồ thần kinh, cô trả lời. Tâm trạng cô rất bực tức chỉ vì kẻ thần kinh có vấn đề này, không biết từ đâu ra mà lại ảo tưởng đến thế. Cô vừa đi đến cầu thang thì tin nhắn tiếp tục gửi đến. Em tức giận cũng đáng yêu thế, làm bạn gái anh đi nhà anh rất giàu, anh tin chắc bạn trai em không giàu bằng anh. Dù bạn trai tôi có nghèo, quần áo không lành lặn, đầu óc không bình thường thì cũng không đến lượt kẻ ảo tưởng như anh làm bạn trai tôi đâu. Cô trả lời, cô chuẩn bị chặn hắn thì anh đang tiến về phía cô, nói. Tiểu Sở, cô hạ điện thoại xuống, giấu ra sau lưng anh nhìn cô đầy nghi hoặc hỏi. Em giấu gì đó? Không, không có gì, cô không muốn anh phát hiện là cô đang bị kẻ điên kia quấy rối nên đành giấu anh. Anh tiến gần cô, nhưng anh bước đến một bước thì cô lùi một bước. Anh kéo tay cô lại ôm cô vào lòng rồi nhanh chóng lấy được điện thoại của cô. Thấy anh nhìn vào màn hình trầm tư khiến cô hoảng loạn hơn. Anh đừng hiểu lầm em, anh đọc tin nhắn cũng thấy đó là em bị quấy rối, cô nói. Anh nhìn cô mày cau lại, nhường như anh bắt đầu tức giận rồi. Cô như sắp bật khóc mà cúi đầu xuống, đâu phải là lỗi của cô đâu, sao anh lại như thế? Đột nhiên cô nghe tiếng cười khúc khích liền ngước mặt lên. Sao anh lại cười? Cô hỏi. Em không thấy ảnh đại diện của người này rất quen sao? Anh hỏi, cô cầm lấy điện thoại nhấn vào trang cá nhân của hắn xem kỹ ảnh đại diện. Sao, giống khung cảnh ở chỗ chúng ta cắm trại vậy? Em đoán xem, anh khoanh tay trước ngực khom người xuống một chút nhìn cô. Như ngộ ra được ngay lập tức sắc mặt cô thay đổi. Thẩm Hoắc Nam, anh dám trêu em. Thế là Thẩm Hoắc Nam bị cô giật chạy khắp căn nhà đến cuối cùng cũng phải chịu thua cô, bị cô đánh cho mấy phát. Được rồi. Hai người đừng có phát cơm nữa, Trác Vĩ nói. Thôi, thôi mau vào dùng bữa đi, chúng ta còn phải về, Trương Thiệu Ngôn nói. Sớm vậy sao? An Huyệt hỏi, bọn anh còn phải tự tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tới nữa, Trác Vĩ trả lời. Tâm trạng An Huyệt nhường như chùn xuống, anh thì nắm tay cô ngồi vào bàn ăn. Cô cũng buồn chứ nhưng biết làm sao được, đây là nhiệm vụ và tương lai của anh. Dùng bữa xong cô cùng anh và Trương Thiệu Ngôn dọn đồ ra xe. Trác Vĩ thì An Huyệt kéo ra sau vườn. Sao vậy An Huyệt? Trác Vĩ hỏi. Anh, sau này, có thể đến thăm tôi không? An Huyệt ấp úng hỏi. Khi nào tôi được nghỉ phép sẽ đến thăm em, Trác Vĩ trả lời. Vậy, hứa nhé, An Huyệt nói. Được, tôi hứa. Còn bây giờ tôi phải đi rồi, mọi người đang đợi, Trác Vĩ nói. Trác Vĩ nắm lấy bàn tay An Huyệt rồi đi ra ngoài trong sự ngơ ngác của cô nàng. Cô thì đang phụ anh dọn dẹp đồ thì anh ngăn cô lại. Anh làm là được rồi, anh nói. Không sao đâu, mấy chuyện này em cũng làm được mà, cô trả lời. Thôi, thôi em đứng một bên đi để anh làm. Không thôi cậu ta lại đau lòng khi thấy em phải động tay động chân vì những việc nhỏ này đấy, Trương Thiệu Ngôn nói. Trương Thiệu Ngôn đẩy cô lại gần chỗ anh, tự mình dọn dẹp. Cậu có thôi nhiều chuyện hay không? Anh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được được, tôi không nói nữa, hai người cứ phát cơm tiếp đi, Trương Thiệu Ngôn trả lời. Cô mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi, anh sẽ đau lòng thật sao? Không, đừng nghe cậu ta nói bậy, anh trả lời. Vậy tại sao không cho em giúp? Cô hỏi tiếp, anh ngừng động tác của mình lại một chút rồi bình thản làm tiếp công việc. Em hậu đậu như vậy, lỡ như vỡ đồ của anh thì làm sao, anh nói. Cô định phản bác lại lời của anh thì Trương Thiệu Ngôn đã lên tiếng trước. Xí, đúng là khẩu xà tâm Phật. Cô phì cười, còn anh thấy liếc xéo Trương Thiệu Ngôn. Cùng lúc đó Trác Vĩ nắm tay An Huyệt tiến đến. Hai cậu, sao hai cậu lần lượt có người yêu hết vậy? Trương Thiệu Ngôn hỏi, muốn có bạn gái cũng phải có cái tầm, cậu còn chưa đủ tầm đâu. Trác Vĩ đi lại vừa vỗ vai Trương Thiệu Ngôn vừa nói. Thôi xong, lần này không còn là một phần cơm nữa mà được nhân đôi lên rồi, Trương Thiệu Ngôn than vãn. Được rồi, các cậu đừng lải nhải nữa, về, anh nói. Trương Thiệu Ngôn vào xe trước. Trác Vĩ hôn vào trán An Huyệt sau đó nói lời tạm biệt, còn cô thì đứng nhìn anh cũng nhìn cô. Không nói gì sao? Anh hỏi. Cô vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh. Anh cũng vòng tay ôm lấy cô như thể không muốn xa rời. Phải tự chăm sóc bản thân, anh nói. Anh cũng vậy. Khi anh về thăm em mà ốm đi một xíu nào thì em sẽ giận anh, cô trả lời. Anh khẽ mỉm cười đồng ý với cô. Rồi cả hai buông ra anh vào trong xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô và An Huyệt đứng tiễn họ đến khi chiếc xe dần biến mất. Cuộc sống của hai cô nàng cũng trở nên tẻ nhạt. Cô và An Huyệt quyết định mở một kênh YouTube cover nhạc nhưng không lộ mặt, để kiếm chút tiền, không thể phụ thuộc quá vào anh được. Kênh YouTube của hai cô nàng nhận được rất nhiều sự phản hồi tích cực và nhanh chóng trở thành một trong những kênh YouTube có lượt xem khủng. Cách chương.